Giao dịch XXX Dark Angel, chương 11999, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao để chứng minh? Angel cười nhạt hỏi 999. Không phải làm sẽ biết sao? 999 kéo môi cười quyến rũ thập phần, hoa đào bay tán loạn. Làm, là, nam nhân lôi kéo nữ nhân thủ, nàng liền nằm trọn vào lòng hắn, hắn đem nàng ôm đến ghế salon. Thuần thục đem nàng quần áo dỡ xuống, chộp lấy nàng hai khỏa hồng mai mốt đi lên, đánh lên nàng từng dây thần kinh. Angel ngăn lại hắn, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nam nhân chính là biết nàng nghĩ cái gì, ăn ngay nói thật giải thích. Ta gì cũng làm rồi, chỉ có bước cuối cùng chưa đụng vào. Bước cuối cùng, nàng lạnh giọng, nàng thực sự không thích những vật đã bị người khác ngoạn dơ à, ta không cho bọn họ chạm vào chỗ này. Nam nhân chỉ tại hắn hạ thân, thành thật vô cùng. Vì sao, nàng có chút không tin tưởng hắn, không thích, hắn đơn giản đáp, vậy vì sao lại muốn ta, chấm, nàng không phải loại nữ nhân dễ dàng lừa lọc, tò mò ngươi, hắn ánh mắt như da đa quét một vòng trên người nàng. Ngươi vừa đến đây một chút liền gợi lên ta hứng thú. Nga, Angel nga một tiếng từ chối cho ý kiến, ta phải thử ngươi một chút, nàng cười xấu xa một chút đẩy ngã hắn. Tiếp sau đó Angel hóa thân vì chủ động đem nam nhân khăn tắm kéo ra, hắn toàn bộ thân thể liền triển lãm tại nàng trước mặt. Angel không kiêng dè nhìn xuống hắn bên dưới tiểu đệ đệ, không chút ngượng ngùng đánh giá hắn chất lượng kích thước cùng tư thế, nam nhân mặt liền đỏ như rượu vang lâu năm. Hắn che lại hạ thân, hai tay ôm tại chỗ đó, không cho nàng nhìn. Angel nhìn hắn như thế cười khẽ một tiếng, ta còn chưa kiểm tra xong đâu. Nữ nhân nói hoàn liền dồn ép bước đến, đẩy ngã nam nhân xuống sa lông. Thủ bắt tại hắn cự long, mềm mại không xương bàn tay vì hắn gãi đàn, giống bạch tuộc một dạng mốt chặt hắn, nam nhân liền phình to đi lên. Đừng, như thế, hắn khàn đặc giọng kháng ngự nàng. Nàng không quan tâm hắn, tiếp tục công việc của mình. Thụt lên thụt xuống một chút, động tác ban đầu chậm chậm, dần dần ngày càng nhanh hơn. Ngô, chậm lại, ta chịu không nổi, nam nhân thủ muốn ngăn cản nữ nhân, khả thủ lại không một chút sức lực, hay nói đúng hơn là, hắn não bộ căn bản không muốn ngừng lại thứ đem lại hắn thoải mái cảm xúc. Nữ nhân chạm vào bao quy đầu, sụp đó gân xanh gốc rễ, ma sát nhẹ nhàng đó gậy gộc sau lại đem nó bay vút lên tận mây xanh. À, nam nhân hét lớn một tiếng tước vũ khí đầu hàng, nàng thuần thục động tác tay cũng đủ làm hắn lên thiên đường rồi, hắn thật sự có chút mất mặt à, bất quá điều này làm nàng vừa lòng, hắn quả thật chả có một chút kinh nghiệm. Nàng kề sát tay hắn thủ thì, hàng còn tem đi, đó cười khẽ quyến rũ giọng nói mê người vô cùng làm cho hắn tiểu đệ đệ vừa trải qua cao chiều liền sống lại, đem nàng đặt xuống dưới thân. Vậy hiện tại chúng ta liền có thể đi, hắn thăm dò hỏi, khả tay bắt đầu chạy trên người nàng làm càn. Ma sát ngây ngô tại nàng hoa môi, đầu ngón tay cố tình ma sát trêu chọc môi cánh hoa cùng mỏng manh cửa huyệt dần già thủy nhi bắt đầu vì hắn tràn ra. Nam nhân cúi đầu nhìn đó mê hoặc phong cảnh, đỏ tươi hoa huy. Tê mấp mé câu dẫn hắn, bên dưới liền chướng đau một chút. Hảo gấp muốn xông vào, bất quá hắn phải trang giá cao, nếu không nàng liền so sánh hắn cùng những cái nam nhân trước định lực không cường. Nuốt một ngụm nước bọt ngón tay giữa đi vào trước khám phá tiểu mỹ huyệt thay thế cho côn TH. Tê đói khát, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân cong người thừa nhận hắn vọt vào, đón nhận từng đợt kích thích của hắn, nàng liền khẽ rên một chút. Ngón tay bị ngậm chặt lấy, cảm giác đó thật sự rất mỹ diệu, bên dưới côn TH. Tê lại một lần nữa bị gồng lên, cho ta, nàng mê người môi đỏ mọng thốt ra. Hảo, hắn cũng chịu hết nổi rồi, thủ đỡ lấy gậy TH. Tê nhanh chóng tìm động khẩu nhét vào. Nga, a, cả hai người hòa thành một tại lúc đó liền than nhẹ đi lên. Giống như hàng ngàn cái miệng nhỏ nhắn cắn lấy hắn, khít chặt hút lấy hắn tất cả dương khí, nóng bỏng giống một bãi bùn lầy mà khi hắn rơi xuống liền không có thể rời khỏi. Bản năng nam nhân thúc giục hắn, gậy TH, tê không ngừng rút chọc giã vào sâu nhất tiểu huyệt đem từ cung nữ nhân giã đến run rẩy. Nga, 999, quá sâu, a, Angel khóe môi ngoại trừ rên gì vẫn là rên gì. Ha, a tiểu miêu mễ, ngươi thật ngon, hắn chọn nàng phá thân quả thật không sai, này đầu đêm hắn sẽ không bao giờ quên được. Mặc dù có chút đáng tiếc lần đầu cũng là lần cuối được hưởng dụng khả như thế trải nghiệm một lần trong đời từ cũng không đáng tiếc. Phốc xích, nam nhân ra ra vào động khẩu ngày càng nhanh, dầm mỹ tiếng động không ngừng tràn ra, DM thủy chảy đầy salon, tiếng thở dốc âm ỉ khắp căn phòng. Xương MU va chạm liên tục nhưng không hề gây đau cảm giác đó mỗi lần va chạm đánh vào lại giống một loại điện lưu kích thích gây cho nam nhân cùng nữ nhân tầng tầng khoái cảm. Tiểu Miêu Mễ, ta sắp ra. Nam nhân này chính là lần đầu tiên hưởng thụ loại này cảm giác, rất nhanh liền chịu đựng không nổi nữa, muốn bắn ra rồi. Đợi một chút, ta cũng sắp ra. Hắn mặc dù lần đầu ngây thơ vô số kể, khả hắn gậy gộc kích thước lớn lắm, nhét vào cũng làm nàng chướng đến khó chịu, đánh sâu vào làm nàng phát cuồng. Nam nhân tư vị cùng không tệ a, 999. Nga, ha, nàng thở dốc đón hùa hắn. Tiểu Miêu Mễ, a, nga, nam nhân nước sốt đánh. Cách chương.